Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, ban đầu cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi ý niệm này của chính mình. Đối với người có hôn ước ấy lánh mặt suốt nhiều ngày. Người có hôn ước tự biết tính tình mình không dễ khiến người yêu mến. Liền cho rằng bản thân có chỗ nào không ổn thỏa, khiến cho Thuần Vu Tú không vui, bèn càng thêm ân cần quan tâm. Vì vậy, Thuần Vu Tú vừa cảm thấy tự thẹn, vừa lại thầm mừng vì được đối đãi quan tâm đến vậy. Trong lòng càng thêm không yên. Về sau, trong gia tộc Thuần Vu, vị thúc tổ không câu nệ và có chút thân thiết với Thuần Vu Tú là Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân trở về, khiến Thuần Vu Tú trong nỗi khổ sở tìm đến ông, bộc bạch tình cảnh hiện tại mình đang đối diện. Thuần Vu Hữu Phong không ngờ trong gia tộc lại xuất hiện chuyện lớn như vậy. Lại thêm phần thưởng thức sự kiên cường của Thuần Vu Tú, liền mang hắn theo bên cạnh, an ủi tâm tình của hắn, cũng khuyên bảo nhiều điều, giúp Thuần Vu Tú dần dần hiểu ra bản tâm của chính mình. Đối diện với tình cảm này, thế nhưng, chỉ riêng việc đối diện thôi thì chẳng ích gì. Thuần Vu Tú có ý muốn dần dần xa cách với người có hôn ước ấy. Đợi sau này có thể rời đi rồi, mới hỏi người có hôn ước ấy rằng liệu tình cảm của mình có nơi nào để đặt xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, liền đã bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe xong tâm sự của Thuần Vu Tú, nhất thời trầm ngâm không nói. Nam tử lại có thể yêu mến nam tử sao? Nhưng hắn suy nghĩ một chút, Thuần Vu Tú bao năm qua giả trang thành nữ nhi, bị tâm tình của nữ nhi ảnh hưởng cũng không có gì lạ. Hắn giấu giếm tình ý này, cũng khó tránh lòng không thể bình ổn. Yến Trường Lan khẽ dừng lại, hỏi, Thuần Vu sư đệ hiện nay muốn thế nào? Thuần Vu Tú khi thổ lộ tâm sự, vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của Yến Trường Lan. Thấy hắn lúc đầu ngạc nhiên rồi khó tin, cuối cùng lại có chút thông suốt, vẫn không hề lộ ra vẻ khinh miệt. Trong lòng không khỏi nảy sinh chút ấm áp. Ngoài thúc tổ phóng khoáng kia ra, hắn chẳng ngờ Yến Trường Lan lại như thật sự không chút nào để ý, bèn buột miệng hỏi. Yến huynh không cho rằng tại yêu mến nam tử, tâm tư chẳng chính đáng sao? Yến Trường Lan ngẩn người. Tâm tư chẳng chính đáng? Hắn chưa từng nghĩ đến như vậy. Yến Trường Lan nhìn Thuần Vu Tú, đáp, chỉ cần tâm ý chân thành, yêu mến nữ tử hay nam tử đối với ta mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Ánh mắt Thuần Vu Tú vẫn luôn lãnh đạm, giờ lại lộ ra chút mềm mại. Đa tạ Yến sư huynh đã an ủi. Hắn mặt lộ vẻ bâng khuâng, nếu người ấy có thể giống như Yến sư huynh, đó chính là điều ta hoan hỷ nhất đời này. Chỉ là đáng tiếc, hắn quá mực cổ hủ, e rằng tuyệt sẽ không nghĩ đến nam tử và nam tử cũng có thể yêu mến nhau. Đồng hành tu hành, Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, rồi đáp, cũng không hẳn như vậy. Chỉ là nếu người ấy thiên bẩm chỉ yêu nữ tử, người sẽ làm sao? Thuần Vu Tú vừa nở nụ cười, lại thêm phần cay đắng. Đây cũng là điều ta trăm mối lo âu. Hắn chậm rãi thở dài, đột nhiên nghĩ đến điều gì, không nhịn được mà hỏi ngược lại. Nếu Yến sư huynh như ta, yêu mến một nam tử, lại sẽ làm thế nào? Yến Trường Lan nghe Thuần Vu Tú hỏi vậy, vốn phải quả quyết đáp rằng không thể nào, nhưng không biết vì sao, hắn lại thuận theo câu hỏi mà suy nghĩ một chút. Một lúc lâu sau, Yến Trường Lan mới đáp, nếu ta yêu mến nam tử, trước hết phải biết hắn có thiên bẩm chỉ yêu nữ tử hay không. Nếu hắn chỉ yêu nữ tử, ta quyết không thổ lộ tâm ý, chỉ làm bạn thân bên cạnh. Thế là đã toại nguyện. Còn nếu hắn không phải chỉ yêu nữ tử, ta cũng sẽ bầu bạn bên hắn. Nếu có lúc nào hắn có ý kết thành đạo lữ cùng người, ta sẽ tranh thủ một lần. Nhưng nếu hắn chỉ một lòng cầu đạo, ta cớ chi lại phải dùng tâm tư nhỏ bé này mà lay động tâm cảnh của hắn. Nam tử và nam tử, rốt cuộc không phải chuyện thường. Đời này được yêu mến hắn, đã là điều vô cùng viên mãn và hoan hỷ. Thật không cần gì thêm, cũng không cần liên lụy hắn để tâm đến chuyện này. Thuần Vu Tú không ngờ Yến Trường Lan lại nói ra những lời như vậy. Bất giác sững sờ, hóa ra, Yến Sư Huynh là người sẵn lòng tự thỏa mãn như vậy sao? Nhưng nếu nghĩ kỹ, Yến Sư Huynh nghĩ như vậy chính là tình ý sâu sắc. Thuần khiết vô cùng, mới bằng lòng tự chịu khổ. Hay đúng hơn cũng không nên gọi là tự chịu khổ. Dường như Yến Sư Huynh chỉ cần được bầu bạn bên người ấy, đã thỏa mãn hài lòng, chẳng xem đó là khổ sở, cũng chẳng giống hắn, mãi lo được mất, bối rối bất an. Tuy nhiên, Thuần Vu Tú nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Yến Trường Lan, trong lòng lại dấy lên một nghi vấn, vị Yến Sư Huynh này lời lẽ có phải là quá chân thành tha thiết chăng? Nếu chỉ là vì một câu hỏi của hắn, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? Trừ phi trong thâm tâm của Yến Sư Huynh cũng đang có một người như vậy, mới khiến hắn không tự giác mà nói ra những lời này. Chỉ bởi những lời đó vốn là chân tình, chỉ là nguyên do của những lời chân tình này, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra mà thôi. Giờ đây Thuần Vu Tú vô cùng cảm kích Yến Trường Lan. Trong lòng cũng đang cân nhắc, liệu có nên hé lộ tâm tư của vị Yến Sư Huynh này không? Nhưng nghĩ một chút, liền tạm gác lại. Hắn nghĩ, Yến Sư Huynh là một người cực kỳ tốt, người mà hắn yêu mến không biết là nhân vật như thế nào. Dù rằng lý thuyết thì người mà Yến Sư Huynh yêu mến cũng xứng đáng để được yêu mến. Nhưng lòng người khó lường, Yến Sư Huynh chân thành như vậy, chưa chắc không bị người lừa gạt. Thuần Vu Tú tạm gác đi nỗi lòng nhớ mong của mình với người kia, chuyển thành một ý niệm khác. Lần này hắn trở về, muốn gặp thử người đã khiến cho Yến Sư Huynh khắc khoải không thôi. Muốn biết người ấy rốt cuộc là dạng người thế nào. Sau đó, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, không còn nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ mỉm cười, nghe lời Yến Sư Huynh nói, trong lòng ta dường như cũng thấy yên ổn hơn nhiều. Về sau bất luận ra sao, ta cũng chỉ mong điều tốt cho người ấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, cũng cảm thấy hài lòng. Liền gật đầu, tình yêu vốn không thể gượng ép. Tuy vậy, Ngô Huynh cũng mong đệ sẽ như ý nguyện, cùng người mình yêu thương hai lòng tương duyệt. Thuần Vu Tú chân thành nói, đa tạ Yến Sư Huynh đã chúc phúc. Yến Trường Lan phẩy tay, quả thực, hắn mong những người có tình đều có thể nên đôi. Sau cuộc đối thoại thân tình này, quan hệ giữa hai người càng thêm gần gũi, dẫu có mặc nữ trang. Nhưng trước Yến Trường Lan, Thuần Vu Tú cũng không còn cố tình tỏ vẻ ngượng ngùng, mà trở nên khoáng đạt hơn nhiều. Yến Trường Lan cũng thấy thích thú khi kết giao với người tính tình như vậy. Thật lòng xem Thuần Vu Tú là sư đệ. Ngày hôm sau, hai người rời khỏi Thiên Sơn Thành, Tiên San Trang, trên đường trở về Phủ Thành, khi đi ngang qua những thành trì có bảo vật thuộc tính lôi, họ cũng ghé vào bán lại những vật quý giá để đổi lấy linh thạch hạ phẩm tích trữ. Yến Trường Lan này đã tin tưởng Thuần Vu Tú nhiều hơn. Do vậy Thuần Vu Tú cũng có dịp thấy được lần này Yến Trường Lan thu hoạch phong phú ra sao. Không kể đến những bảo vật tốt nhất, chỉ những thứ có phẩm chất tốt khi bán đi đã thu về 2.000-3.000 linh thạch hạ phẩm, còn những thứ mà Thuần Vu Tú thu được lại ít hơn nhiều. Sau khi bán cũng chỉ gom được khoảng 1.000 linh thạch hạ phẩm. Tất nhiên, loại thu hoạch này không phải lúc nào cũng có. Nếu không phải do Yến Trường Lan có linh căn lôi thuộc tính thuần khiết, có thể phát hiện nhiều bảo vật mà người khác không nhìn ra tại Thiên Lôi Phong, Tiên Lây Phân, hắn cũng không thể thu về nhiều linh thạch hạ phẩm đến vậy. Thông thường, người khác đến Thiên Lôi Phong, chẳng những có kẻ bỏ mạng, mà ngay cả kiếm được một hai món đổi lấy vài chục, vài trăm linh thạch hạ phẩm đã xem như thu hoạch không nhỏ. Sau nhiều ngày, những con yêu cầm bay luân phiên cuối cùng cũng trở về đến phủ thành. Hạ xuống đỉnh núi, Yến Trưởng Lan dẫn Thuần Vu Tú đến gặp Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, để báo cáo tình hình và tặng một trong những bảo vật tốt nhất tìm được từ Thiên Lôi Phong làm lễ vật kính tặng. Phong Lăng Hy nhận lễ, gật đầu hài lòng, xem ra chuyến này ngươi thu hoạch không nhỏ. Yến Trưởng Lan cung kính thưa, cũng kiếm được chút ít tài nguyên. Phong Lăng Hy xưa nay luôn hài lòng với đệ tử này. Cũng không dặn dò gì thêm, để hắn tự đi, còn Thuần Vu Tú được giữ lại chờ khi Phong Lăng Hy triệu hồi Thuần Vu Hữu Phong. Chun Yêu Yêu Phân, Yến Trưởng Lan cáo từ, mang theo những tài nguyên thuộc tính lôi đi giao nhiệm vụ. Đổi lấy không ít điểm cống hiến, chuẩn bị cho thời gian luyện thể trong lôi trì dài hơn sau này. Rồi rời tông môn, hắn tất nhiên đến động phủ của Diệp Thù. Yesu vừa ra khỏi sơn môn, chưa đi xa đã nghe tiếng gọi từ phía sau. Dừng lại, Yến Trưởng Lan quay người lại, thấy Thuần Vu Tú đuổi theo, không khỏi có chút ngạc nhiên. Yến Trưởng Lan khẽ gọi, Thuần Vu sư đệ. Thuần Vu Tú mỉm cười hỏi, sao Yến sư huynh vội vã như vậy? Yến Trưởng Lan đáp, ta đã lâu chưa về, muốn đến gặp Chi Kỳ. Thuần Vu Tú sớm biết Yến Trưởng Lan chắc chắn đến gặp người trong lòng, nhưng lúc này giả vờ không hay biết. Chẳng phải người Yến sư huynh từng nhắc đến, người mà huynh muốn báo đáp đó sao? Yến Trưởng Lan gật đầu, ánh mắt mang theo chút dịu dàng. Chính là y. Thuần Vu Tú thấy Yến Trưởng Lan vẫn không tự biết lòng mình, lại vô thức dịu dàng như vậy, càng hiếu kỳ mà cũng lo lắng. Bèn hỏi, người có thể khiến Yến sư huynh khắc khoải, ắt hẳn không tầm thường. Yến sư huynh, huynh có ngại kể cho tiểu đệ nghe chuyện giữa huynh và người ấy không? Yến Trưởng Lan nhờ sự chân thành của Thuần Vu Tú mà tin tưởng hơn, lại thêm phần sẵn lòng chia sẻ về tình nghĩa sâu đậm với Chi Kỳ, nên cũng không ngần ngại mà kể đôi điều. Nói ra, ta và Chi Kỳ quen biết khi còn ở trong hoàn cảnh gian khó. Lúc đó ta mới gặp phải biến cố. Chính y đã giúp ta, đưa ta lên con đường tu hành. Có những chuyện nơi phàm giới và những chi tiết về thân phận đặc biệt của Diệp Thù, hắn chỉ kể sơ lược. Những chỗ không tiện thì khéo léo giấu đi. Nhưng lòng trượng nghĩa của Diệp Thù đối với hắn, hắn đều từ từ nói ra. Càng nói càng cảm kích và kính trọng. Thuần Vu Tú vừa nghe vừa thầm ngạc nhiên. Nếu đúng như lời Yến sư huynh nói, người Chi Kỳ đó thật vô cùng chân thành. Từ khi tu hành tới nay, hắn chưa từng thấy ai đối đãi vô tư đến vậy. Kể cả quan hệ cha con, tình lữ, huynh đệ, tỉ muội cũng khó sánh được. Ngay cả khi Yến sư huynh từng vào các tông môn khác, phần lớn tài nguyên cũng là do người bạn đó cho đi. Người như vậy, dù là nam tử, Yến sư huynh ngưỡng mộ cũng là điều tự nhiên. Chỉ là, thế gian thực sự có Chi Kỳ như vậy ư? Yên hắn khó lòng tin nổi. Thuần Vu Tú tự nghĩ, nếu là mình, hẳn sẽ không đối đãi với bạn bè như thế. Chẳng lẽ không phải chỉ mình Yến sư huynh có tình cảm đó sao? Người Chi Kỳ kia cũng có thể đã mang trong lòng một ý khác biệt. Cách chương